Dã Lang cũng đã tắm rửa xong, cầm khăn đi tới. Hắn vừa đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi đã cất tiếng, "Satan, thằng danh này là như vậy đấy, anh cũng không phải là không hiểu hắn. Tôi đương nhiên biết bản tính của nó, khi xưa thằng danh này còn bởi vì háo sắc nên bị người ta bắt đó, nó cũng không cảm thấy mất mặt, bị mấy người bình thường mang ra chơi trò câu cá." Dã thú vừa nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới chuyện trong quá khứ, vội vàng nói, "Lão đại, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, anh không nên nói nữa. Bây giờ em nghĩ lại luôn thấy thật mất mặt, cũng may em tự tay giết chết bọn chúng rồi, bằng không cả đời này em sẽ phải sống trong sự nhục nhã. Thằng danh nhà cậu nhớ kỹ như vậy là tốt rồi, đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến phụ nữ, sớm muộn gì cậu cũng sẽ chết trên bụng đàn bà đó." Diệp Lăng Phi vừa mặc quần áo vào vừa nói, "Hai ngày trước tôi đã nói qua với lão hổ rồi, để lão hổ quay về xử lý chuyện nội bộ của Lang Nha. Nếu như Lang Nha bên kia có chuyện gì thấy khó giải quyết, tôi sẽ suy nghĩ việc quay về hỗ trợ." "Cái gì?" Dã thú cho rằng là mình nghe nhầm, hắn hỏi, "Lão đại, anh nói là anh muốn quay về Lang Nha sao?" "Satan nói nếu như lão hổ xử lý không thuận lợi, anh ấy sẽ suy nghĩ chuyện trở về hỗ trợ." Dã Lang nói, "Dã thú, tao nghi ngờ rằng thính lực của mày có vấn đề, bằng không sao mày còn không nghe rõ cả những lời này chứ?" "Dã Lang, tai mày mới có vấn đề ấy." Dã thú không phục nói, "Tao chỉ cảm thấy kỳ lạ mà thôi, sao lão đại lại muốn quay về hỗ trợ? Tao cũng biết là lão đại rất hy vọng Lang Nha giải tán. Ngày xưa khác, bây giờ khác." Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói, "Trước đây tôi quên mất một điều, nếu như không có sự tồn tại của tổ chức Lang Nha, những người của Lang Nha như chúng ta sẽ rất khó có được một cuộc sống yên bình. Tôi đến thành phố Vọng Hải nháy mắt đã được một năm rồi, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện. Những kẻ thù trước đây sẽ không vì tôi lựa chọn rời khỏi Lang Nha mà buông tha tôi. Cừu hận là chuyện đáng sợ nhất. Hai tay tôi đã dính đầy máu tanh. Nếu như những kẻ thù đó biết Lang Nha đã giải tán nhất định sẽ đem hết toàn lực tìm tôi báo thù. Các cậu thì cũng giống thế thôi. Vì thế tôi mới muốn để Lang Nha tiếp tục tồn tại. Đương nhiên, còn có nguyên nhân từ chỗ lão già nữa. Lão già hy vọng Lang Nha chúng ta chiếu cố giúp ông ta. Tôi đã nói với lão hổ rồi, trước lợi ích lớn nhất, không phải là không thể thực hiện." Dã Lang nói, "Cũng như vậy, chúng ta còn có thể thông qua việc trao đổi để có được một loại quyền lực đặc thù bảo vệ. Loại trao đổi kiểu này rất đáng giá đó." Diệp Lăng Phi cũng đồng tình với quan điểm này. Hắn khẽ gật đầu, nói, "Tôi cũng nghĩ như vậy. Bằng không tôi sẽ trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của lão già. So với những người anh em của mình, tất cả các chuyện khác đều phải xếp sau. Từ ngày chúng ta gia nhập Lang Nha, cả đời sẽ là huynh đệ. Dù chúng ta có ở nơi đâu, chúng ta mãi mãi là huynh đệ." Lúc này Dã thú bỗng nhiên kêu lớn, "Lão đại, anh đừng nói nữa, em sắp khóc mất rồi." "Lão đại đúng là lão đại, lời này nói ra thật là cảm động." "FCK, cảm động cái con khỉ, cái này gọi là lời từ tận đáy lòng của tôi." Diệp Lăng Phi vươn tay phải nắm thành quyền đánh vào ngực của Dã thú một cái, nói, "Cậu không muốn nói lời nào sao? Cậu mau nói lời trong lòng ra đi, cậu có suy nghĩ gì về những người của Lang Nha chúng ta?" Dã thú há miệng nói to, "Em không biết nói cái gì nữa, em chỉ biết là ai dám động đến người của Lang Nha chúng ta, em sẽ lấy mạng cả nhà hắn, nhất là lão đại, ai dám ra hại lão đại, dù em có mất cái mạng này cũng phải xé xác thằng nhãi đó, có thế chứ?" "Dã thú, có muốn tôi bảo là nghe hai câu của cậu cũng làm cho tôi cảm động đến phát khóc không?" Diệp Lăng Phi hỏi. Dã thú ngoác miệng cười nói, "Cái đấy thì không cần đâu." Diệp Lăng Phi cười cười, nói, "Dã thú, thằng danh nhà cậu khiến tôi không biết phải nói thế nào mới phải. Cậu đó, sau này nếu không có chuyện gì thì nên học tập những thứ khác. Bớt thời gian nghiên cứu phụ nữ đi, cậu phải học theo Dã Lang ấy. Người ta có nhiều điểm tốt đó, em học hắn." Dã thú trợn tròn mắt, hừ lạnh nói, "Dã Lang hắn cũng có phụ nữ, hơn nữa còn là hai chị em xinh đẹp. Lão đại, anh còn nhớ bà chị vợ của Dã Lang không? Bây giờ cô ta đang ở chỗ Dã Lang đó, ai biết Dã Lang đã làm gì với cô ta chưa? Dã Lang trừng mắt nhìn Dã Thù, nói rằng, Dã Thù, mày câm miệng cho tao, tao là loại người như vậy sao? Hiện giờ tao cảm thấy hơi phiền não, tao dự định sẽ mua một căn nhà khác, nhãn bất kiến, tâm bất phiền, không gặp nhau cho đỡ lôi thôi. Diệp Lăng Phi đã mặc quần áo xong, hắn nghe Dã Lang nói câu này xong, khẽ lắc đầu, nói, có một câu nói thế này, quan thanh liêm cũng khó giải quyết việc nhà, những việc lặt vặt trong nhà như thế là khó giải quyết nhất đấy. So với chiến trường, cuộc sống ở đô thị càng nguy hiểm hơn, chỉ cần đi sai một nước, lập tức thua cả bàn cờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 884, đột nhiên không để ý đến mình nữa, Diệp Lăng Phi trở về chỗ ở thì thấy En giờ đang nắm trên giường của mình. Vừa thấy Diệp Lăng Phi quay về, En giờ liền ngồi bật dậy. Tiểu nha đầu, bây giờ là mấy giờ rồi, sao còn chưa quay về ngủ? Diệp Lăng Phi để những quần áo đã thay ra sang một bên, lấy một cái chén rót nước vào, uống một hơi hết sạch. En giờ vừa tắm qua, thân thể cô tỏa ra một hương thơm lay động lòng người. Cô mặc một cái quần bó sát, ôm lấy cặp chân dài nuột nà thẳng tắp. Trên người cô là một chiếc áo sơ mi màu trắng, bên ngoài khoát một cái vest nhỏ màu đen, mái tóc đen nhánh phiêu giật xõa tung trên vai cô. Từ chỗ cổ áo sơ mi bồng lộ ra một cái ránh thật sâu. Satan, anh vừa đi đâu vậy? En giờ không hề có ý muốn rời đi, ngược lại còn nằm nghiêng trên giường của Diệp Lăng Phi, đầu tựa lên tay phải, dùng ánh mắt câu hồn nhìn Diệp Lăng Phi. Anh muốn trở về nhà, nhưng cuối cùng anh lại quay về đây. Diệp Lăng Phi vừa quay người, thấy En giờ đang nằm trên giường của mình. Hắn không đi đến bên giường mà ngồi lên chiếc ghế của chiếc bàn con, lấy ra một bao thuốc, đốt một điếu. Diệp Lăng Phi quay về phía En giờ phả ra một ngụm khói, nói, chuyện của người lớn, trẻ con đừng có xen vào, em mau quay về phòng ngủ đi. À, suýt nữa thì anh quên nhắc nhở em, sau này em nên mặc quần áo khêu gợi kiểu này in ít thôi. Em không biết những binh sĩ này đều là thanh niên sao, cả ngày phải ở trong quân doanh, nếu như thấy em ăn mặc gợi cảm như vậy, buổi tối bọn họ còn có thể ngủ yên sao? Bọn họ có ngủ được hay không thì có liên quan gì đến em cũng không nói là để cho bọn họ ngắm mà. En giờ bĩu môi, hừ lạnh nói, em chỉ hy vọng anh nhìn thấy em như thế này thì không tài nào ngủ ngon được, nhưng mà em thấy anh sẽ không như vậy đâu. Hai ngày nay em thấy anh cứ lảng vảng bên người Bành Hiểu Lộ, anh nói cho em biết, có phải anh đến đó để phát tiết dục vọng không? Em nói nhăng gì đó, cái gì mà phát tiết dục vọng chứ? Anh chỉ đi tán gẫu với Bành Hiểu Lộ mà thôi. Diệp Lăng Phi nói. Thật thế sao? En giờ ngồi dậy, cong môi nói, em không tin đâu, nào lại đây để em thử xem thế nào. En giờ nói xong liền bước xuống giường, cố ý vểnh bộ ngực cao vút lên để Diệp Lăng Phi nhìn. Sau đó đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn En giờ, nói, em muốn thử cái gì vậy? Thử xem anh còn có phản ứng hay không? En giờ vừa nói vừa ngồi lên đùi Diệp Lăng Phi, hai tay ôm lấy cổ hắn, cố ý uốn éo bộ mông khêu gợi để quyến rũ Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi dập tắt nửa điếu thuốc hút giờ để vào cái gạt tàn, vươn tay ôm eo En giờ, nói, tiểu nha đầu, em đừng náo loạn nữa, nếu như em kích thích lửa dục trong lòng anh, cẩn thận anh sẽ khiến em ngày mai không rời giường được đó. Thế thì hay quá. Satan, em đang chờ đây. En giờ vừa nói vừa ưỡn ngực ra, cọ cọ cặp vú của mình vào ngực của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi bị En giờ đánh bại hoàn toàn, hắn biết mình không thể trêu vào En giờ. Diệp Lăng Phi cảm thấy rất bất đắc dĩ, không biết phải làm sao đành mạnh mẽ ôm lấy En giờ. Không phải anh nói muốn em không xuống giường được sao? Lẽ nào cứ thế này cũng khiến em không thể xuống giường được? En giờ đang ngồi trên đùi thì bị Diệp Lăng Phi ôm lấy. Cô oán trách với vẻ đầy căm phẫn và bất bình. Em thấy chắc chắn giữa anh và Bành Hiểu Lộ có chuyện gì đó, vì thế mới sợ bị em kiểm tra. Anh căn bản là không có phản ứng. Hừ, thôi quên đi. em cũng không miễn cưỡng anh, em đi tìm Bành Hiểu Lộ hỏi một chút là biết. Ên giờ làm bộ sẽ bỏ đi, lại bị Diệp Lăng Phi kéo một cái. Ên giờ như là đã sớm có chuẩn bị, thuận thế ngã vào trong lòng Diệp Lăng Phi. Cô ngồi trên đùi Diệp Lăng Phi, tay phải ôm cổ hắn, đôi môi mê người hơi hé mở, khẽ cười hỏi, Satan, anh thấy chưa, em biết ngay là anh sợ em bỏ đi mà. Thế nào, kể với em đi, anh yên tâm, em sẽ không nói cho Bạch Tình Đình biết chuyện của anh ở nơi này đâu. Đúng là anh không có biện pháp nào với em, ên giờ, vì sao em luôn luôn thích tùy hứng như vậy nhỉ? Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói, anh và Bành Hiểu Lộ thực sự không có chuyện gì, tối đa cũng chỉ là tình cảm giữa hai người bạn mà thôi. Ên giờ nhìn vào trong mắt Diệp Lăng Phi, bỗng nhiên cười nói, Satan, em tin tưởng lời anh nói. Ánh mắt của anh đã nói cho em biết, giữa anh và Bành Hiểu Lộ quả thực không có chuyện gì cả, nhưng mà em vẫn muốn chứng nhận một chút. Ên giờ vừa nói vừa đặt tay trái lên hạ thân Diệp Lăng Phi, bàn tay mềm mại của cô sờ tới sờ lui nơi đó của hắn. Diệp Lăng Phi chau mày, giọng điệu không khỏi trở nên nghiêm khắc hơn, nói, em đang làm cái gì vậy? Không làm gì, chỉ thử mà thôi. Ên giờ không hề có chút sợ hãi nào, có rất hiểu tính cách của Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi sẽ không làm gì mình đâu, dù cho mình có gây ra họa lớn tới đâu, Diệp Lăng Phi cũng sẽ giúp mình xử lý. Cho tới bây giờ, Ên giờ giống như một đứa bé bị Diệp Lăng Phi chiều chuộng thành ra hư hỏng. Cho dù có xảy ra tai vạ lớn bằng trời, Ên giờ cũng không lo lắng, dù sao đã có Diệp Lăng Phi làm chỗ dựa phía sau của cô rồi. Tư thế nghiêm khắc của Diệp Lăng Phi bây giờ đối với Ên giờ mà nói, chỉ nhìn như không thấy, tay của cô vẫn sục sạo dưới hạ thân của Diệp Lăng Phi, mãi cho đến lúc Diệp Lăng Phi mạnh mẽ kéo tay cô ra. Ên giờ mới cười ha ha, nói, Satan, phản ứng của anh mãnh liệt như vậy, có cần em giúp anh một tay không? Em không gây thêm phiền phức cho anh nữa là may mắn lắm rồi. Diệp Lăng Phi có chút bất đắc dĩ nói. Đúng là anh đành bó tay với em, đánh cũng không được, mắng cũng không xong. Sớm biết thế này thì ngày xưa anh đã không nuông chiều em thái quá như vậy, để em biến thành như bây giờ, chẳng biết sợ anh tí nào cả. Ên giờ nhẹ nhàng nói, Satan, trong mắt anh em vốn là một cô bé bướng bỉnh, thỉnh thoảng đi quyến rũ phụ nữ. Những việc khác em sẽ không làm đâu. Ừm, nhưng việc quyến rũ anh so với quyến rũ những người phụ nữ kia đúng là khó hơn rất nhiều. Được rồi, làm loạn xong rồi thì mau đi ngủ sớm một chút. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng vỗ lưng Ên giờ, nói nhẹ nhàng giống như là đang dỗ dành trẻ con vậy. Ngày mai còn có các trò vui nữa, tối nay nên ngủ một giấc thật ngon, ngày mai mới có thể xinh đẹp được. Ên giờ cũng là người biết chừng mực, thấy mọi chuyện tốt đẹp thì cũng dừng tay lại. Cô gật đầu, cười nói, được, nhưng mà trước khi đi anh phải hôn em. Diệp Lăng Phi cười cười lắc đầu, ghé môi hôn Ên giờ một cái. Lúc này Ên giờ mới chịu rời khỏi người của Diệp Lăng Phi, còn cố ý uốn éo bộ mông của mình, thấp giọng nói rằng, Satan, anh nói thật cho em biết, anh có lửa dục với em không? Em nói xem. Diệp Lăng Phi cười khổ nói, hiện giờ anh bị em làm thành ra như thế này rồi, em còn hỏi là có lửa dục hay không à? Thật sao? Ên giờ nhìn Diệp Lăng Phi, bỗng nhiên, cô cúi đầu xuống, há miệng nhẹ nhàng mút tiểu đệ của Diệp Lăng Phi một cái, sau đó ngẩng đầu lên nhanh như gió, đứng thẳng dậy, nói với Diệp Lăng Phi rằng, đây là lần đầu tiên em làm như vậy đấy, loại cảm giác này đúng là không giống như với người khác. Ên giờ nói xong, xoay người đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi cười khổ khẽ lắc đầu, thấp giọng oán giận nói, cái tiểu nha đầu này, làm gì lại khiến cho ta nổi lòng tà rồi, đêm nay ta muốn ngủ cũng khó mà yên rồi. Sáng sớm hôm sau, Bạch Dương đã bận việc lu bù, đêm qua hắn còn một chút việc chưa chuẩn bị xong, mới sáng bảnh mắt đã dẫn theo mấy người thu xếp nốt công việc còn dang dở ngày hôm qua, sau đó mới đến nhà ăn. Ngay tại nhà ăn, Bạch Dương nhìn thấy Diệp Lăng Phi. Diệp tiên sinh, chào buổi sáng. Bạch Dương cười ha hà, chào hỏi. Xin chào. Diệp Lăng Phi có vẻ như là chưa tỉnh ngủ, nếu đổi lại là người khác bị ên giờ khiêu khích như vậy, cũng khó có thể ngủ ngay được. Diệp Lăng Phi trằn trọc một lúc lâu sau mới ngủ được, bởi vì ngủ không sâu giấc, Diệp Lăng Phi tỏ ra có chút uể oải. Trên đường đi tới nhà ăn hắn đã ngáp không ít lần. Bạch Dương nhìn ra Diệp Lăng Phi ngáp liên tục, cười nói, Diệp tiên sinh, có phải đêm qua ngủ không ngon giấc không? Ừ, cũng gần như thế. Diệp Lăng Phi nói rằng, tối qua tôi về trễ, vì thế nên ngủ không ngon lắm. Bạch Dương biết Diệp Lăng Phi vốn là phải rời khỏi đây quay về thành phố Vọng Hải, nhưng không biết vì sao Diệp Lăng Phi lại đột nhiên quay lại nơi này. Tuy thế nhưng Bạch Dương cũng không phải người nhiều chuyện, nhất định phải truy hỏi đến cùng. Bạch Dương chỉ cười nói, Diệp tiên sinh, nếu như anh buồn ngủ quá thì đi tắm nước lạnh một phen, tôi đảm bảo sẽ không còn buồn ngủ nữa. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, không có vấn đề gì đâu, một lát nữa là tôi bình thường lại thôi, tôi còn chuẩn bị tranh tài ở trận bóng đá mà. Thế nào, trận thi đấu bóng đá đã thu xếp ra sao rồi? Diệp tiên sinh, anh cũng muốn tham gia thi đấu bóng đá à? Điều này thật tốt quá. Bạch Dương nói, nếu như vậy hai người chúng ta có thể cùng đá bóng trên sân rồi. Được rồi, Diệp tiên sinh, chờ cơm nước xong xuôi tôi sẽ sửa lại danh sách, đến lúc đó sẽ báo lại với anh. Diệp Lăng Phi cũng không nói gì nữa mà chỉ gật đầu. Hắn cùng với Bạch Dương đi vào trong nhà ăn, thấy Bành Hiểu Lộ đang bê bữa sáng đi tìm chỗ ngồi. Trong dáng vẻ của Bành Hiểu Lộ thì hình như tối qua cô cũng không ngủ ngon. Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt Bành Hiểu Lộ cười với cô, nhưng không ngờ được rằng Bành Hiểu Lộ chỉ liếc nhìn Diệp Lăng Phi một cái, sau đó bước qua bên người Diệp Lăng Phi, đi tới ngồi xuống chiếc bàn ăn gần cửa. Diệp Lăng Phi trong lòng cảm thấy quái lạ, hôm nay cô nàng Bành Hiểu Lộ ngày này làm sao vậy, vì sao thấy mình mà cả một câu chào hỏi cũng không có. Diệp Lăng Phi nghi hoặc không giải thích được, trước tiên đi lấy cơm. Sau đó bê bữa sáng đến chỗ Bành Hiểu Lộ, hắn đặt đồ ăn ở bàn đối diện với Bành Hiểu Lộ, sau đó ngồi xuống. Bành Hiểu Lộ đã ăn được hơn một nửa, tuy cô biết rõ là Diệp Lăng Phi ngồi đối diện với mình, nhưng cô cũng không có ý định bắt chuyện, vẫn tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Diệp Lăng Phi cố ý nói, bữa sáng hôm nay thật là phong phú, tôi thấy nhất định là đồ tiếp tế mới được đưa tới hôm qua. Xem ra phải biểu dương bộ phận hậu cần, cung ứng vật tư rất kịp thời. Bành Hiểu Lộ cũng không nói gì, mặc cho Diệp Lăng Phi lải nhải một mình ở bên đó. Bành Hiểu Lộ nhanh chóng ăn xong bữa sáng, cô đứng lên bê phần thức ăn đi, từ đầu đến cuối không hề có ý định mở miệng nói chuyện với Diệp Lăng Phi, giống như là đang giận dỗi gì với Diệp Lăng Phi vậy. Diệp Lăng Phi cảm thấy hết sức mơ hồ. Cô nàng Bành Hiểu Lộ này rốt cuộc bị làm sao vậy? Tối hôm qua còn nói cười cười với mình, đến hôm nay lại đột nhiên không để ý đến mình nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 885, địa bay. Diệp Lăng Phi thấy Bành Hiểu Lộ bỗng dưng không để ý đến mình nữa, có chút mù mờ khó hiểu. Trong khi hắn còn đang suy nghĩ rốt cuộc đây là chuyện gì thì Ên giờ đã bưng khay đồ ăn đi tới. Ên giờ an vị tại chỗ mà Bành Hiểu Lộ vừa ngồi, ánh mắt cô dõi theo thân ảnh Bành Hiểu Lộ đang đi ra chỗ cửa. Sau đó cô nhanh chóng quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, nhẹ nhàng nói, chuyện gì xảy ra vậy, em thấy hình như là cô ấy không để ý đến anh. Cái này thì liên quan gì đến em, tiểu nha đầu, em lo mà ăn cơm của mình đi. Diệp Lăng Phi nói, làm cái gì vậy, anh có tức giận thì cũng đừng đổ lên đầu em. Cũng không phải là em chọc giận anh mà. Ên giờ vừa nói ra câu này, Diệp Lăng Phi lập tức trợn mắt nhìn cô ta, nói, em ăn nói bậy bạ gì đó. Ên giờ cười cười, nói, em biết rồi, em không nói nữa là được. Em còn phải ăn cơm nữa chứ. Em đói bụng lắm rồi. Cũng không biết là chuyện gì nữa, chắc là do hôm qua vận động nhiều quá chăng. Diệp Lăng Phi không để ý đến Ên giờ đang ngồi đó lẩm bẩm, hắn vừa ăn cơm vừa thầm suy đoán cô nàng Bành Hiểu Lộ làm sao vậy. Diệp Lăng Phi nhanh chóng ăn xong bữa sáng, sau khi trả khay thức ăn về chỗ cũ, Diệp Lăng Phi định đi ra bên ngoài nhà ăn. Vừa mới ra đến cửa, Diệp Lăng Phi chợt nghe thấy Bạch Dương gọi mình, "Diệp tiên sinh, chờ một chút." Diệp Lăng Phi dừng lại, Bạch Dương cũng bước đuổi từ phía sau, nói, "Diệp tiên sinh, tôi vừa nghỉ qua, chi bằng buổi sáng chúng ta thi kéo co, sau khi kéo co xong thì tổ chức trận đấu đá bóng, anh thấy thế nào?" "Bạch đại đội trưởng, chuyện này thì anh cứ quyết định đi." Diệp Lăng Phi trong lòng có chuyện, nói, "Tôi có chút việc bận, có thể sẽ không tham dự cuộc tranh tài này được. Thế này đi, anh cứ dựa theo kế hoạch ban đầu mà tổ chức cuộc thi, không cần lo cho tôi đi." Hắn cất bước đi theo, thấy Bành Hiểu Lộ đi bộ ra khỏi nơi đóng quân. Diệp Lăng Phi cảm thấy sửng sốt, hắn không nghĩ ra vì sao Bành Hiểu Lộ lại muốn rời khỏi nơi đóng quân. Hôm nay có cuộc thi, Bành Hiểu Lộ sao có thể bỏ đi một mình chứ? Diệp Lăng Phi theo Bành Hiểu Lộ đi ra khỏi khu vực quân doanh. Khi Bành Hiểu Lộ đi đến một sườn núi thấp, Diệp Lăng Phi đã đuổi đến. "Hiểu Lộ, chờ tôi với." Diệp Lăng Phi gọi Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ nghe thấy tiếng gọi của Diệp Lăng Phi, cô quay người lại, gió thổi khiến tóc cô hơi rối. Bành Hiểu Lộ lấy tay chỉnh trang lại một chút, sau đó nói với ngữ khí rất không vui, "Anh đi theo tôi làm cái gì? Tôi cũng muốn đi ra ngoài tán chuyện cho khuây khỏa." Diệp Lăng Phi đi tới trước mặt Bành Hiểu Lộ, cười nói, "Hiểu Lộ, sao cô lại không đội mũ quân đội thế?" "Ừm, nhưng lúc này trông cô cũng rất ưa nhìn, thực sự là rất đẹp." "Tôi có xinh đẹp hay không không liên quan gì đến anh cả." Bành Hiểu Lộ không hề hòa nhã với Diệp Lăng Phi, cô tìm một chỗ bằng phẳng trên sườn núi rồi ngồi xuống. Diệp Lăng Phi cũng đi đến ngồi cạnh Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ liếc nhìn Diệp Lăng Phi, lạnh lùng nói, "Anh cách xa tôi một chút, quan hệ giữa hai chúng ta cũng không phải là quá thân thiết đâu." Da mặt Diệp Lăng Phi trước sau như một rất dày, căn bản là không thèm để ý đến lời của Bành Hiểu Lộ nói. Hắn làm như không nghe thấy, nói, "Hiểu Lộ, cô nhìn sang bên kia xem, thật là đẹp. Chỗ đó là một ngọn núi trơ trụi mà, có cái gì đẹp đâu." Bành Hiểu Lộ không hề nể mặt mũi Diệp Lăng Phi chút nào, nói, "Anh có biết thưởng thức không vậy? Bởi vì ngọn núi đó trơ trụi nên nó mới đẹp." Diệp Lăng Phi nói, "Cô thử nghĩ xem, ngọn núi đó giống cái gì?" Bành Hiểu Lộ lắc đầu, lãnh đạm đáp, "Không biết." "Ngọn núi đó giống bánh màn thầu a." "Bánh màn thầu không phải đều trơn nhẵn sao? Hơn nữa trên núi còn một khối đá nhỏ ra, rõ ràng chính là chấm đỏ trên cái bánh màn thầu ý." Diệp Lăng Phi vốn chỉ là thuận miệng nói như vậy, hắn thầm nghĩ muốn dỗ dành Bành Hiểu Lộ, nhưng không ngờ hắn vừa nói xong câu đó, Bành Hiểu Lộ không chỉ không cười, ngược lại còn nhìn Diệp Lăng Phi, mắng, "Lưu manh, lưu manh." Diệp Lăng Phi sửng sốt, khó hiểu hỏi lại, "Hiểu Lộ, sao cô lại mắng tôi là lưu manh hả? Anh thử nói xem." Bành Hiểu Lộ hỏi ngược lại, "Tôi không biết mà, nếu như tôi biết tôi còn hỏi cô làm gì?" Diệp Lăng Phi có vẻ rất oan khuất nói, "Vừa rồi tôi chỉ muốn kể chuyện cười với cô thôi mà, tôi chỉ khiến cho cô cười, lại bị cô mắng là đồ lưu manh, cô bảo thế có oan cho tôi không chứ? Anh mà còn oan ức à?" Bành Hiểu Lộ giận dữ nói, "Anh vừa nói ngọn núi kia giống cái gì hả?" "Giống bánh màn thầu." Diệp Lăng Phi nói, "Làm sao vậy? Có vấn đề gì à? Anh còn nói cái gì nữa?" "Tôi còn nói trên núi có một khối đá nhô lên giống như cái chấm đỏ trên bánh màn thầu." "À." Ánh mắt Diệp Lăng Phi đảo qua bộ ngực của Bành Hiểu Lộ, thấy Bành Hiểu Lộ đang khoanh hai tay che lấy ngực. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy tư thế đó, trong lòng lập tức hiểu ra. Xem ra là Bành Hiểu Lộ cho rằng Diệp Lăng Phi đang kể chuyện cười bậy bạ với mình, vì thế mới mắng Diệp Lăng Phi là lưu manh. Diệp Lăng Phi trong lòng tràn đầy nỗi oan khuất, vội vàng giải thích, "Hiểu Lộ, cô đừng hiểu lầm, tôi thực sự không nói ngực của cô giống như ngọn núi kia. A, không phải, tôi cũng không nói là ngực cô giống bánh màn thầu. A, cũng không đúng, tôi cũng không nói là bánh màn thầu giống ngọn núi. A, Hiểu Lộ, tôi không biết nên nói như thế nào nữa, cô tự mình suy nghĩ đi." Bành Hiểu Lộ thấy Diệp Lăng Phi cuống cả lên như vậy, vốn định cười nhưng cuối cùng vẫn cố nén không cho mình phát ra tiếng cười nào. Đêm qua cô đã suy nghĩ rất lâu về chuyện sau này mình và Diệp Lăng Phi nên duy trì mối quan hệ như thế nào. khó khăn lắm Bành Hiểu Lộ mới hạ quyết tâm, từ nay về sau mình sẽ duy trì khoảng cách với Diệp Lăng Phi, đối xử với Diệp Lăng Phi như một người xa lạ vậy. Nhưng Bành Hiểu Lộ lại không nhịn được muốn bật cười, nếu như cô cười, mọi thứ sẽ chấm dứt, vất vả lắm mới hạ quyết tâm như vậy cũng sẽ thành công cốc. Bành Hiểu Lộ cố nín để khỏi cười, sụ mặt ra, nói, tôi nghĩ cái gì cơ? Cô nghĩ về những điều tôi vừa nói đó, tôi tin rằng nhất định cô sẽ hiểu ra. Diệp Lăng Phi nói, tôi không hiểu. Bành Hiểu Lộ nói, cô thực sự không hiểu à? Diệp Lăng Phi cau mày, nói, tôi sẽ từ từ giải thích cho cô hiểu. Tôi không có thời gian, tôi muốn được yên tĩnh một mình ở đây, anh làm ơn đi về cho. Bành Hiểu Lộ nói. Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ nói như vậy, hắn quả thực đứng dậy, nói, tôi đi thật đó. Nói xong, Diệp Lăng Phi quả thực bước đi. Bành Hiểu Lộ ngồi trên sườn núi, cô vốn cho rằng Diệp Lăng Phi sẽ không đi, với kẻ có da mặt dày như Diệp Lăng Phi, nhất định sẽ quấn quýt lấy mình, sao có thể bỏ đi dễ dàng thế được. Nhưng thật không ngờ, đằng sau không hề có chút tiếng động nào. Bành Hiểu Lộ thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào người kia thực sự sửa đổi được tính tình, thực sự chịu nghe lời mình. Bành Hiểu Lộ xoay người lại, không nhìn thấy Diệp Lăng Phi ở phía sau nữa. Cô liếc mắt nhìn ra hướng sườn núi, cũng không thấy bóng dáng của Diệp Lăng Phi đâu. Bành Hiểu Lộ lẩm bẩm trong miệng, người kia đúng là đi nhanh thật, đảo mắt đã không thấy tăm hơi đâu cả. Thôi quên đi, đi thì cứ đi đi, ai muốn để anh ta ở đây chứ, thật là bực mình muốn chết. Anh ta đúng là một tên đại lưu manh, cả ngày chỉ biết nói những chuyện ghê tởm, có chuyện gì cũng không nói với mình, tôi không để ý tới anh nữa. Bành Hiểu Lộ đang lẩm bẩm một mình ở nơi này, cô còn chưa nói dứt lời, chợt nghe thấy giọng Diệp Lăng Phi đang cười nói, Hiểu Lộ à, cô đứng một mình ở đây lẩm bẩm cái gì đó. Nói xong, Diệp Lăng Phi đi ra khỏi chỗ hắn đang ẩn nấp, cười nói, tôi biết ngay là cô không muốn để tôi đi mà, vì thế tôi mới không có đi, tìm một chỗ nấp để chơi trò trốn tìm với cô. Ai không hy vọng anh bỏ đi chứ, tôi còn ước gì anh đi cho khuất mắt. Bành Hiểu Lộ hừ lạnh nói, anh coi mình là ai chứ, dựa vào cái gì mà tôi không nỡ để anh đi. Diệp Lăng Phi đi tới ngồi xuống bên người Bành Hiểu Lộ, cười nói, Hiểu Lộ, nếu như cô muốn tôi đi, vậy vì sao cô còn quay người lại tìm nhỉ? Tôi thích thế đấy, anh quản được sao? Bành Hiểu Lộ hừ lạnh nói, tôi thích ngoái lại xem đấy, tôi muốn xem anh đã lăn xuống vực chưa, đến lúc đó, tôi sẽ nhân cơ hội anh bất tỉnh, đi tới đạp anh hai cái. Không phải vậy chứ? Hiểu Lộ, lòng cô lại ác độc như thế sao? Diệp Lăng Phi ra vẻ vô cùng sợ hãi, nói, mọi người đều nói trốn tìm là trò chơi nguy hiểm nhất. Bây giờ tôi cảm thấy việc ngồi cùng với một người đẹp mới là trò chơi nguy hiểm nhất. Không biết lúc nào mình sẽ bị người ta đánh bất tỉnh, sau đó còn tiến lên giẫm mình hai phát. Anh nói bậy bạ gì đó, tôi sẽ không làm như vậy đâu, trừ phi chính anh tự ngất xỉu. Bành Hiểu Lộ nói, thấy chưa, cô chính là muốn giẫm lên người tôi hai cái. Hiểu Lộ, thế này nhé, coi như tôi té xỉu, để cô giẫm tôi cho hết giận. Diệp Lăng Phi nói xong quả thực nằm xuống mặt đấy, ý là muốn để Bành Hiểu Lộ đạp mình hai cái. Bành Hiểu Lộ thấy Diệp Lăng Phi làm như vậy, lo lắng Diệp Lăng Phi bị lạnh, vội vàng nói, được rồi, anh đừng có náo loạn nữa, nếu như anh thật sự muốn ngồi ở đây thì cứ ngồi đi, tôi sẽ không cưỡng ép ngăn cản anh nữa. Diệp Lăng Phi cười hì hì đứng dậy khỏi mặt đất, hắn đứng quay lưng về phía Bành Hiểu Lộ, nói, Hiểu Lộ, cô giúp tôi phủi sạch bụi bặm ở phía sau cái, sao anh không tự mình phủi đi? Bành Hiểu Lộ tuy ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng cô vẫn đứng dậy, giúp Diệp Lăng Phi phủi bụi ở phía sau lưng. Khi Bành Hiểu Lộ không cẩn thận chạm vào mông của Diệp Lăng Phi, gương mặt Bành Hiểu Lộ thoáng cái đã nóng bừng lên. Cô không tiếp tục phủi bụi cho Diệp Lăng Phi nữa, tìm một chỗ ngồi xuống, nói, anh tự mà xử lý đi, tôi mặc kệ anh đó. Diệp Lăng Phi cười ha hả ngồi xuống bên cạnh Bành Hiểu Lộ, tay phải hắn nhẹ nhàng từ tốn ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Bành Hiểu Lộ, nói, Hiểu Lộ,

Trong lúc cực kỳ hốt hoảng, cô cảm thấy dường như tay của Diệp Lăng Phi đang vuốt ve bộ ngực của mình, tựa hồ nịt ngực của cô cũng đã bị cởi ra. Bành Hiểu Lộ như mê man, cái loại cảm giác tim đập thật nhanh này khiến cô gần như mất đi lý trí. Khi Bành Hiểu Lộ tỉnh táo lại thì thấy đôi môi Diệp Lăng Phi đang thỏa sức ngao du trên bộ ngực hấp dẫn của mình. Bành Hiểu Lộ cắn chặt môi, cố hết sức đẩy Diệp Lăng Phi ra. Bành Hiểu Lộ nhanh chóng mặc lại chiếc áo nịt mà Diệp Lăng Phi đã cởi ra. Sau khi cô đã chỉnh trang lại y phục, giơ tay lên, búp một tiếng, tặng cho Diệp Lăng Phi một cái tát đau điếng. Tên khốn nhà anh, đồ háo sắc nhà anh. Bành Hiểu Lộ không tiếp tục thỏa mãn nữa, hai hàng nước mắt chảy xuống hai má, cô vùng đứng dậy bỏ chạy. Vừa rồi Diệp Lăng Phi có chút kích động, cũng không suy nghĩ quá nhiều về hậu quả của việc này. Bây giờ mới cảm thấy mình không nên âu yếm thân mật với Bành Hiểu Lộ như vậy. Hắn có thể cãi vã ầm ĩ với Bành Hiểu Lộ, tất cả đều không quan trọng. Nhưng chuyện vừa rồi đã phá thủng giới hạn mà hai người có thể chấp nhận. Diệp Lăng Phi thấy Bành Hiểu Lộ chạy như điên cuồng, hắn lo lắng Bành Hiểu Lộ gặp chuyện không hay nên cũng đuôi theo. Ngay Diệp Lăng Phi đuổi kịp Bành Hiểu Lộ, vừa kéo tay cô lại, Bành Hiểu Lộ đột nhiên xoay người lại, tát cho Diệp Lăng Phi một cái. Diệp Lăng Phi vươn tay nắm lấy cánh tay Bành Hiểu Lộ. Diệp Lăng Phi vốn tưởng rằng như vậy thì Bành Hiểu Lộ sẽ ngừng lại, nhưng đâu ngờ được Bành Hiểu Lộ lại bước về phía Diệp Lăng Phi, hai tay ôm lấy người hắn, sau đó cả người cô ngã xuống phía dưới sườn núi. Diệp Lăng Phi sao có thể ngờ Bành Hiểu Lộ sẽ làm như vậy, hắn căn bản là không hề có chút phòng bị gì. Kết quả là hai người ôm nhau lăn từ trên sườn núi xuống, cũng may là nơi sườn núi này cũng không quá cao, hai người lăn xuống khoảng chừng 7-8 mét thì dừng lại ở một chỗ có địa thế hơi lõm vào.